Bất diệt bá thể quyết, chương 1585, trận phá, góc truyện audio.com, chấm, nội các trận pháp cấm chế chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Một khi trận phá, chỉ sợ nội các sẽ gặp đối với ngũ đế cung cùng triều chính trên dưới quan viên liên hợp vây công. Thiên sát lão tổ than nhẹ một tiếng, có phần là cảm khái nói, đúng vậy à, may mà mộ công tử có dự kiến trước rõ ràng. Hắn sớm liền đổi đầu đổi dung mạo ra đến rồi, nếu không liền hắn đều muốn bị liên lụy đi vào đâu. Gia Cát Hoành Đồ gật đầu thấp giọng nói, thiên sát đế quốc đám người đối với nội các cũng không có cái gì tình nghĩa. Sở dĩ nội các bị đại nạn này, bọn hắn cũng không có quá lớn cảm giác, nhiều lắm là cũng chính là cảm khái một phen mà thôi. Bất quá, bọn hắn cùng Mộ Phong quan hệ phi thường tốt. Chỉ cần cái sau không có việc gì, bọn hắn tự nhiên cũng liền yên tâm thoải mái. Thôi chắc liền càng không cần phải nói. Có lẽ Mộ Phong hắn giờ phút này vẫn như cũ bế quan. Cũng là không muốn nhìn thấy nội các cùng ngũ đế cung bọn hắn đối đầu đi. Tuy nói nội các rất mạnh, nhưng cùng ngũ đế cung cùng cả triều văn võ so sánh. Vậy liền thua chị kém em đi. Thiên sát lão tổ nhẹ giọng thán nói. Lão tổ, gần nhất trong kinh thành không phải nhắc lên liên quan tới năm vị bệ hạ xuống tay với nội các nguyên nhân lời đồn sao? Ngài nói cái kia lời đồn có phải là thật hay không a? Gia Cát Vô Sát đột nhiên hỏi nói. Thiên sát lão tổ lắc đầu, nói, ta cũng có nghe thấy. Nếu là lời đồn, như vậy tự nhiên đại bộ phận là giả. Nhưng ta kỳ quái là ngũ đế cung thái độ, bọn hắn đã không giải thích cũng không đại biểu. Ngược lại bạo lực chân áp, cử động này phi thường kỳ quái. Gia Cát Hoành Đồ, thôi chắc mấy người cũng là tán đồng gật đầu. Ngũ đế cung thái độ hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Tại vây xem đám người cách đó không xa. Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà cầm đầu đội ngũ. Lặng im mà đứng, Kình Thương huynh, chúng ta lần này tới kinh vận khí không tệ. Có thể gặp bên trên ngũ đế cung cùng nội các triệt để vạch mặt một màn. Ta nhìn khoảng thời gian này, trong hoàng thành xuất động đại lượng nhân lực vật lực, đem bên trong trọng yếu kiến trúc bên trên bố trí cường lực trận pháp. Chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận lề mề đại chiến a. Mộ Vô Hà hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói ngược lại là tràn đầy xem trọng kịch chiêu tức chi ý. Mộ Kình Thương ánh mắt thâm thúy, lại là trầm mặc không nói. Giờ phút này tinh thần của hắn chính tại cùng trong cơ thể đồ vật đối thoại. Đại nhân, cái kia yêu thánh dạ xoa thật có thể ngưng tụ ra một bộ phân thân ra sao? Mộ Kình Thương trong lòng nghi hoặc hỏi. Khắc khắc, nhất định có thể, dạ xoa tên kia được sự giúp đỡ của ta. Tại Táng Long quật cổ truyền tống trận phụ cận bố trí cạm bẫy. Theo lý mà nói là có thể cưỡng ép đem Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông tinh nhuệ đều lôi nhập phong ấn nơi bên trong huyết tế. Tuy nói bị cái kia Thương Hồng Thâm làm hỏng, nhưng ta biết, hắn có lẽ còn là huyết tế một bộ phận, lại thêm lên khoảng thời gian này. Triều đình phái ra rất nhiều cường giả bắt không ít Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người. Những này Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người đều đưa đi Táng Long Quật. Dạ xoa nếu là còn ngưng tụ ra một bộ phân thân đến chỗ này lời nói. Vậy hắn cái này yêu thánh liền thật hữu danh vô thực. Mộ Kình Thương trong cơ thể chỗ sâu. Truyền đến một đạo tà ác thanh âm bất dương đáp lại cái trước. Mộ Kình Thương liếm môi một cái. Nói, đại nhân, ngài thật dự định áp dụng kế hoạch kia. Cái kia dạ xoa dù sao cũng là yêu thánh a, thành công còn tốt. Nhưng thất bại, về sau dạ xoa phá phong, chúng ta chỉ sợ, cái kia nói tà ác thanh âm hừ lạnh nói. Ngươi hiểu cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, kế hoạch này nhất định phải áp dụng, dạng này ta mới có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Đến thời gian ngươi cũng có thể rất nhanh trở thành mảnh này đại lục người mạnh nhất hàng ngũ. Đây không phải giấc mộng của ngươi sao? Nghe vậy, Mộ Kình Thương đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, sở dĩ, đàng hoàng nghe ta, giấc mộng của ngươi bản tọa có thể dễ dàng mà giúp ngươi thực hiện. Thậm chí tương lai ta còn có thể để ngươi trở thành mảnh này chủ nhân của đại lục. Tà ác thanh âm ung dung truyền đến, tràn đầy sức hấp dẫn, khiến Mộ Kình Thương trong mắt lại không do dự. Xoạt xoạt, đột nhiên, nội các chỗ, truyền đến rõ ràng giống như miệng thủy tinh nứt thanh âm. Đám người ngạc nhiên, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy nội các mặt ngoài trận trận quang văn bình chướng. Bắt đầu truyền đến thanh càng tiếng vỡ vụn, sau đó tại quang văn bình chướng mặt ngoài lượt bầy lít nhít vết rách. Biến hóa này, triệt để hấp dẫn nội các phụ cận tất cả quân đội. Chỗ tối cường giả, nơi xa vây xem đám người các loại lực chú ý của chúng nhân. Nguyên bản chính tại phá trận thượng thư lệnh, lục bộ thượng thư, linh trận tháp tháp chủ các loại đông đảo linh trận sư. Đều là mắt lộ ra phấn chấn chi sắc, bọn hắn biết, bọn hắn nhiều ngày như vậy cố gắng. Cuối cùng là không có uổng phí. Đại trận phá, Cửu Uyên, chúng ta muốn không nên động thủ. Kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong tận mắt nhìn thấy nội các mặt ngoài trận pháp cấm chế bị phá. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên hỏi, đừng nóng vội, hiện tại tình thế cụ thể như thế nào? Chúng ta còn không rõ ràng lắm, mà lại Thương Hồng Thâm lại không phải người ngu, ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp, chúng ta thì chờ một chút xem đi. Cửu Uyên khí định thần nhàn lơ lửng tại cách đó không xa. Chậm rãi mở miệng, nghe vậy, Mộ Phong mặc dù trong lòng vẫn như cũ lo lắng Thương Hồng Thâm bọn hắn. Nhưng đối với Cửu Uyên tín nhiệm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nội các phía trước trong đại viện, hội tụ nội các hiện có phần lớn người, nhìn một cái đi qua, ước chừng hơn 40 người. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm lập tại cầm đầu chỗ. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn. Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng Đông các đại học sĩ Hướng Duệ 5 người lập sau lưng Thương Hồng Thâm. Ở phía sau chính là nội các còn sót lại các đại quan viên. Trong đó liền bao quát Hàn Lâm Viện Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân 3 vị học sĩ. Không thể không nói, nội các, Hàn Lâm Viện lớn như vậy cơ cấu. Quan viên số lượng tại đỉnh phong thời gian đều đạt tới 7-800 nhiều. Mà hiện tại, lại vẻn vẹn chỉ còn lại như thế hơn 40 người nguyện ý lưu lại cùng nội các cùng tồn vong. Không thể không nói, đây là bao nhiêu châm chọc một việc, nhưng những này lưu lại người, từng cái đều là đem sinh tử không để ý cam nguyện chịu chết hạng người. Bọn hắn sớm đã biết mình vận mệnh. Cho nên mới sẽ lựa chọn lưu lại cùng nội các cùng tồn vong. Mà đoạn này bị nhốt tại nội các thời gian, Thương Hồng Thâm cũng triệt để cùng bọn hắn thẳng thắn ngũ đế chân diện mục. Cùng bọn hắn cùng táng long quật phía dưới phong ấn nơi bên trong yêu thánh dạ xoa mưu đồ. Cái này khiến lưu lại đám người tâm kinh đảm hàn, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cao cao tại thượng ngũ đế cư nhiên như thế ti tiện mà bỉ ổi. Mà lại còn như vậy hồ đồ, bọn hắn thân là thần thánh triều cao nhất năm vị thống lĩnh. Vậy mà cùng viễn cổ yêu thánh hợp tác, chẳng lẽ bọn hắn quên đi tại thời kỳ viễn cổ, yêu tộc là như thế nào hài cốt bọn hắn nhân tộc sao? Coi như bọn hắn không có bản thân trải nghiệm qua thời kỳ viễn cổ nhân tộc sinh hoạt có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng. Nhưng từ còn sót lại từng quyển trong cổ tịch. Cái kia một bản không phải tại lên án lấy yêu tộc tàn nhẫn cùng khủng bố. Mà lại ngũ đế muốn phóng xuất ra. Còn không phải yêu đế, mà là cường đại hơn yêu thánh. Loại này cường giả vừa xuất thế, đương thời ai có thể chống lại nổi đâu. Có thể nói, ngũ đế đây chính là dẫn hỏa tự thiêu. Thậm chí càng đem loại này lửa dẫn tới toàn bộ nhân tộc trên người. Cách chương.